Tổng tài kết hôn chớp nhoáng, cô vợ ngọt ngào muốn chạy trốn. Chương 12, C12, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Thụy gõ cửa và bước vào phòng. Riêng, lão gia, tổng giám đốc Mộ, đồng sự trưởng Diệp muốn đến thăm hỏi lão gia. Ông cụ liếc nhìn Mộ Hy Thần, nói với Lâm Gia Thụy. Để cậu ta vào đi. Đợi đến khi Lâm Gia Thụy ra ngoài, ông lại ghé sát vào Mộ Hy Thần. Ông thấy nhà họ Diệp rất thích cháu nghĩ sao? Mộ Hy Thần nhướng mày, ông muốn kết quan hệ thông gia sao? Vẻ mặt ông cụ sợ hãi, RS bị cháu hãm hại đến mức cần kết quan hệ thông gia. Khóe miệng Mộ Hy Thần giật giật, ông cụ cúi người, cháu trai, vậy cháu có mục tiêu rồi sao? Mộ Hy Thần nhẹ gật đầu, hai mắt ông cụ sáng lên, thật sao, con gái nhà A, ông có biết cô ấy không? Mau dẫn đến để ông nhìn một chút. Sẽ không phải nha đầu nhà họ Diệp chứ? Mộ Hy Thần cau mày. Ông nội, ông ghép uyên ương với cô ấy. Cháu với cô ấy không có quan hệ gì. Cháu đã nói với ông từ lâu rồi mà. Ông cũng nói RS không cần quan hệ thông gia. Ông cũng đừng nghĩ đến cháu và cô ấy. Đó là ai? Đưa đến để ông xem một chút. Ông cụ vẫn rất nhiệt tình. Mộ Hy Thần đưa trà cho ông. Còn chưa xong, khi nào xong sẽ cho ông xem. Ông cụ càng vui vẻ. À, cháu không xử lý. Được, thật tốt quá. Cô gái mà cháu không tán tỉnh được thì không thể sai. Mộ Hy Thần liếc nhìn ông cụ, cúi đầu gắp thức ăn. Ông nội, ông cụ gật đầu như đương nhiên. À, đúng rồi, tiện thể nói rõ ràng, đối phương là nữ đúng không? Mắt phượng của Mộ Hy Thần híp lại, liếc nhìn ông cụ. Chẳng lẽ ông hy vọng cháu tìm một người đàn ông sao? Ông cụ bĩu môi. Cả ngày cháu đi chơi mới tiểu tử của nhà họ Mạnh, tất cả mọi người đều nghi ngờ hai người các cháu, cho nên ông phải xác định một chút, bây giờ người trong mắt cháu là một người phụ nữ mới được. Mộ Hy Thần cảm thấy đờ khóc dở cười. Đúng rồi, Mạnh Ngọc đâu? Sao không thấy nó tới ăn cơm? Ông cụ đột nhiên cảm thấy thiếu cái gì? Xuất ngoại rồi, thua cược với ông chủ Mạnh, tiếp nhận một bản án nước ngoài phải đi qua đó đàm phán. Mộ Hy Thần thản nhiên nói. Ông cụ thở dài, ông thật sự rất hâm mộ lão già chết tiệt Mạnh Thiệu Nguyên kia, có một đám con cháu ưu tú như vậy. Mộ Hy Thần không nói lời nào, nhưng ông cụ nói đúng tình hình thực tế, về chuyện này nhà họ Mộ không so được với nhà họ Mạnh. Đang nói chuyện, có tiếng gõ cửa, vẻ mặt hai ông cháu thay đổi thành một tảng băng già và một tảng băng nhỏ. Sau khi đuổi gia đình vệ đồng phủ đi, Thẩm Nghị đưa Ngô Mạn Lệ và Thẩm Nhã Văn đến thư phòng. Ngô Mạn Lệ đã biết kết quả của bọn họ với Mộ Hy Thần, bà ta không khỏi sốt ruột. Lão Thẩm, ông xem tiếp theo chúng ta nên làm gì? Bà ta muốn biết ý của Thẩm Nghị, sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Không thể mất đi quan hệ với vệ đồng phủ, cho nên Vân Khanh nhất định phải gả vào nhà vệ. Thẩm Nghị trầm ngâm, tinh thần của Thẩm Nhã Văn và Ngô Mạn Lệ không khỏi sảng khoái. Bọn họ cũng không muốn tống Vân Khanh gả vào nhà họ vệ. Bọn họ chỉ không muốn nhìn thấy cô tiến triển tốt đẹp mà thôi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện Mộ Hy Thần, bọn họ hy vọng cô nhanh chóng gả vào nhà họ vệ để thế chỗ. Thẩm Nhã Văn thầm hối hận, sớm biết như, vậy cô ta đã không làm chuyện như vậy, nói không. Chừng bây giờ Mộ Hy Thần đã chấp nhận cô ta, nhưng về phía Tổng Giám Đốc Mộ thật sự không dễ xử lý. Thẩm Nghị bất đắc dĩ, Mộ Hy Thần rõ ràng không thích Nhã Văn, chuyện này ông ta có thể làm gì? Ngô Mạn Lệ suy nghĩ một lúc, hoặc là chúng ta mời Tổng Giám Đốc Mộ đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi người đến công ty, đến nơi như vậy có thể khiến cậu ấy cảm thấy không phù hợp. Mẹ nói rất đúng, hai mắt Thẩm Á Văn sáng lên. Đúng vậy, tại sao cô ta không nghĩ ra nhỉ? Một điều lãng mạn như vậy lại làm trong phòng làm việc lạnh lẽo, tất nhiên là không có cảm. Giác, giống như ngày hôm qua. Thành công của Tống Vân Khanh có lẽ cũng có liên quan đến bầu không khí trên trường. Nếu có thể mời Mộ Hy Thần đến nhà, thì sẽ khác, có thể tạo ra một bầu không khí lãng mạn. Thẩm Nghị vẫn cau mày, Mộ Thiếu và con trai thứ hai của Mạnh Thị, Mạnh Ngọc này luôn như hình với bóng. Mộ Thiếu không gần phụ nữ, ngay cả những trợ lý bên cạnh cũng là nam. Có người từng nói rằng cậu ta đồng tính luyến ái, bạn trai của cậu ta là Mạnh Nhị thiếu gia kia, không, biết có thật hay không. Nếu Mộ Hy Thần thực sự là gay, thì việc trương mắt Nhã Văn là điều dễ hiểu. Không thể được, bố. Thẩm Nhã Văn lập tức phản đối. Nếu anh ấy đồng tính luyến ái, tại sao anh ấy lại đồng ý lấy Tống, kết hôn với chị? Anh ấy không gần sắc nữ là vì anh ấy giữ mình trong, sạch. Những tin đồn bên ngoài nhất định là bịa đặt, một người đàn ông tốt như vậy làm sao có thể là đồng tính luyến ái được? Tuyệt đối không, thể, vậy bây giờ con nói xem phải làm sao? Hôm nay con đã tận mắt nhìn thấy thái độ của cậu ta ở RS. Đương nhiên Thẩm Nghị hy vọng Thẩm Nhã Văn có thể gả cho Mộ Hy Thần, nhưng ông ta không có năng lực để Mộ Hy Thần vây quanh mình như nhà họ Vệ. Ông ta chỉ có hai cô con gái này, nếu một người gả vào nhà họ Vệ, một người gả vào nhà họ Mộ, thì cuộc sống của ông ta sẽ viên mãn. Từ nay về sau, ở thành phố M này, Thẩm Nghị có thể xông pha. Nhưng lý tưởng chỉ là lý tưởng, thực tế là Mộ Hy Thần không thích chút nào. Thẩm Nhã Văn im lặng, cô ta không biết hôm nay sai chỗ nào, khả năng duy nhất là không đúng chỗ. Bố, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, mời anh ấy đến nhà chúng ta. Thẩm Nhã Văn tin chắc chắn là vì lý do này. Thẩm Nghị không nói lời nào, mời Mộ Hy Thần về nhà, nói thì dễ nhưng nhìn thái độ của anh hôm nay, bọn họ nhất định bị coi là tài khoản bị từ chối, còn mong mời Mộ Hy Thần về nhà. Tôi nghĩ mời Tổng Giám Đốc Mộ đến nhà cũng không khó a. Ngô Mạn Lệ nhàn nhạt nói. Hai cha con đồng thời ngước nhìn Ngô Mạn Lệ. Em nói gì, mẹ, mẹ có cách sao? Hai cha con đồng thời hỏi. Ngô Mạn Lệ khẽ cười. Hai người đã quên Vân Khanh rồi sao? Cậu ta có thể đáp ứng yêu cầu hoang đường của Vân Khanh trước mặt mọi người như vậy. Tôi nghĩ không phải là không có nguyên nhân. Hai người còn nhớ câu nói kìa của cậu ta không? Ngô Mạn Lệ khẽ liếc nhìn hai cha con. Câu nào, hai người đồng thanh. Ngày hôm đó Mộ Hy Thần không nói nhiều, nhưng trong tình huống đó họ cũng không có để ý lắm. Thẩm Nghị chỉ nhớ câu nói mà Mộ Hy Thần lặp đi lặp lại ngày hôm nay, chuyện anh muốn làm có người nào dám ngăn cản. Dù sao ông ta cũng không dám ngăn cản, còn câu Thẩm Nhã Văn nhớ là phần tự giới thiệu của anh, chỉ cần cô ta nghĩ về nó đã khiến trái tim cô ta sẽ đập như hươu chạy, mặt sẽ đỏ bừng. Đôi môi đỏ mọng của Ngô Mạn Lệ hơi hé mở. Anh ấy nói rằng từ khi Tống Vân Khanh 10 tuổi, anh ấy đã chờ đợi chị ấy lớn lên, cũng cảm ơn Vệ Thiếu đã yêu người khác, trả lại Vân Khanh cho anh ấy. Anh đã từng nói những câu này, hai cha con thất thần nhìn nhau, không có ấn tượng gì. Ngô Mạn SP tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ câu này có thể nghe ra rằng cậu ta và Vân Khanh đã biết nhau từ lâu, vì vậy nếu Vân Khanh mời cậu ta nhất định sẽ đến. Đầu óc Thẩm Nhã Văn rối loạn. Anh ấy đã biết. Tống Vân Khanh từ năm 10 tuổi. Thật hay là giả? Không thích. Cách chương.